Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, đệ 1391 chương thân thế hoài nghi. 98, sao, Tử Lương, ngươi cũng không phải người ngoài, ta cũng liền đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Chính ngươi lựa chọn đi, Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng không phải người, là hoạt tử nhân, có ý tứ gì? Tưởng Tử Lương khó hiểu hỏi, chính là tồn tại người chết, có thể là chịu nào đó tà thuật thao tác, còn có bị ta lấy máu khế ước đánh thức, thoạt nhìn cũng người sống không sai biệt lắm. Cũng có chính mình tư tưởng cùng hỉ nộ ai nhạc, nhưng là, thân thể kia kết cấu, ta không thể bảo đảm hoàn toàn là sống, thật giống như Long A-di, cũng có thể là hoạt tử nhân, Dương Tử Mi giải thích nói. Tưởng Tử Lương trên mặt chỉ là hơi hơi xẹt qua một tia kinh ngạc, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, sau đó nhàn nhạt nói. Không quan hệ, bởi vì nàng là ta lấy máu khế ước đánh thức. Cũng chính là ta nô bộc, mà loại này khế ước cũng là không thể giải trừ, Dương Tử Mi nói. Này ngươi cũng có thể tiếp thu, ân, Tưởng Tử Lương gật gật đầu. Ta đây không lời nào để nói, hết thảy liền xem ngươi tạo hóa đi. Tưởng Tử Lương là cái cố chấp người. Nàng biết. Chính mình nói được lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì, cũng chỉ hảo chúc phúc hắn. Mẫn Cương cùng La Bạch cũng rời giường, bọn họ chuẩn bị đuổi phi cơ trở về thành phố A. Tử Mi, ngươi có cái gì yêu cầu ta mang về nhà cho ngươi người nhà sao? Mẫn Cương kéo Dương hành lý hỏi. Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ đến nãi nãi muốn dung cùng trai đào hoa tô. Mấy ngày nay đều ở Mã Bất Đình để mà vội vàng. Nếu không phải Mẫn Cương hỏi, nàng còn kém điểm quên mất việc này. Ta nãi nãi nói muốn ăn dung cùng trai đào hoa tô, nhưng là ta không biết ở nơi nào, cũng liền không có biện pháp. Vẫn là muộn điểm chờ ta chậm rãi tìm được, chính mình mang về dung cùng trai đào hoa tô. Mẫn Cương nhắc mãi tên này, nghe tới rất quen thuộc. Đúng rồi, La Bạch, hôm trước chúng ta ăn đào hoa tô có phải hay không dung cùng chai? Ân, là dung cùng chai, hương vị thực độc đáo, là điểm trắng đầu. Ở nơi nào? Dương Tử Mi vội vàng dò hỏi. La Bạch đem dung cùng chai địa chỉ nói cho nàng, nếu không ta cùng La Bạch tới trước dung cùng trai mua đào hoa tô, lại đi sân bay, dù sao còn có thời gian. Mẫn Cương thấy nàng cứ như vậy khẩn đào hoa tô, cũng liền nói, ân, cũng đúng, vốn dĩ ta muốn hôn tự đi mua, nhưng là, hôm nay không có thời gian, ngươi trước giúp ta mua một ít trở về cho ta nãi nãi. Muộn điểm chờ ta đi trở về, ta lại mua quá. Dương Tử Mi gật gật đầu. Mua cái gì đồ vật nha? Ta cũng muốn. Cách đó không xa truyền đến Tằng Tư Tuệ sung sướng thanh âm. La Bạch biểu tình chấn động, lược hiện kích động mà nhìn về phía Tằng Tư Tuệ. Tằng Tư Tuệ trên người khoác một kiện kiểu nam tây trang, tóc có điểm hỗn độn, gương mặt say hồng, như là cảm giác say chưa thanh bộ dáng. Xem nàng bước chân cũng là có vài phần lảo đảo. Thấy nàng bộ dáng này, Dương Tử Mi đều có chút hận sắt không thành thép. Đi qua kêu một tiếng, biểu tỷ, ngươi lại cùng kia họ Cáp đi nơi nào đêm không về ngủ? Ha ha, Tằng Tư Tuệ ngây ngô cười, duỗi tay ôm Dương Tử Mi cổ, phun nhàn nhạt mùi rượu. Thật là, nữ ngươi lại không phải ta mẹ. Đừng động ta, ta vui vẻ đâu. Này thật là ta hạnh phúc nhất nhật tử. Ngươi xem, Đây là Thành ca ca, tây trang áo khoác đâu? Hắn sợ ta lạnh, làm ta phủ thêm monster. Nói xong, nàng lại say mê mà ở tây trang thượng ngửi một chút. Vẻ mặt xuân tình bừng bừng phấn chấn bộ dáng. Ân, thật tốt nghe. Còn có hắn kia bình tĩnh mùi thuốc lá đâu? Ta thật là hạnh phúc cái con khỉ. Dương Tử Mi đều tưởng hung hăng phiến nàng một cái tát, làm nàng tỉnh táo lại. Sao sao sao, hết chương.